ta liền lập tức trưởng thành. Kiều Các, thần hắn a đẩy một vòng địa cầu. Còn có thể như vậy sao? Cách chương.